Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Hồng Diệp Tự Hòa. Thật đáng thương. Tạo nghiệt a, tuổi còn nhỏ không có nương. Cha lại như vậy, đứa nhỏ này về sau phải làm sao bây giờ? Phương Thẩm, người thấy đau lòng thì đem Hoa Nhi này nhặt về nuôi trong nhà đi. Vừa lúc làm bạn cùng Tiểu Ngũ nhà các ngươi. Lâm Đại Tẩu nói đùa. Nhà ta năm cái tên hỗn thế ma vương bụng đều không no. Sao còn có thể nuôi nổi thêm một hài tử? Đám người chen chúc, âm thanh thổn thức, ngăn cản đường đi. Tiểu Lam từ trong xe ngựa thò đầu ra. Tò mò nhìn xung quanh một vòng. Nhụt chí nói, thiếu phu nhân, phía trước đã bị tắc. Có đi đường vòng không? Phó Chỉ Toàn vén rèm lên. Ngước mắt nhìn. Trên đường cái phía trước đang vây quanh một vòng người. Thỉnh thoảng còn có người chỉ trỏ trỏ về phía bên trong. Không biết khi nào mới có thể tan đi. Nhưng con đường này nhất định phải đi qua thì mới đến được khách điếm. Nếu đi đường vòng thì phải dài gấp 6, 7 lần. Như vậy còn không bằng xuống xe ngựa đi bộ. Dù sao nơi này cách khách điếm cũng chỉ một con phố. Phó Chỉ Toàn kêu Tiểu Lam xuống xe ngựa. Đêm qua hạ mưa nhỏ, hôm nay mặt đường tương đối trơn trượt. Tiểu Lam đỡ Phó Chỉ Toàn thỉnh thoảng dặn dò, thiếu phu nhân, cẩn thận, phía trước, đám người chen chúc, hai người phải tốn một chút thời gian mới chen vào được. Rốt cuộc cũng thấy rõ ngọn nguồn. Trong đám người, có một nam hài đang quỳ, quần áo tả tơi gầy yếu. Nhìn bộ dáng của hắn, chỉ tầm 5-6 tuổi. Bên cạnh hắn có một nam nhân đang nằm, bụng nhô cao, khớp hàm của nam nhân này đóng chặt, hai mắt vẫn đục không ánh sáng, màu da ám vàng, tứ chi sưng to, mặt lộ vẻ thống khổ. Thiếu phu nhân, hắn, bụng của hắn là bị làm sao vậy? Tiểu Lam sợ hãi bắt lấy cánh tay Phó Chỉ Toàn, một đại nam nhân mà bụng lại trương to như phụ nhân đang hoài thai 6 tháng. Thoạt nhìn liền khiến người khiếp sợ. Phó Chỉ Toàn thở dài, vỗ nhẹ tay Tiểu Lam, nhẹ giọng giải thích, hắn đây là ăn đất quan âm. Đất quan âm có thể chắc bụng, nhưng không tiêu hóa được. Ăn nhiều, thực dễ dàng mất mạng. Hiện tại chỉ là mở đầu, về sau sẽ còn có nhiều người hơn. Bởi vì ăn thứ này mà toi mạng, nghe nói chỉ là ăn sai đồ vật. Tiểu Lam nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt thương hại mà nhìn về phía tiểu hài tử cùng nam nhân ven đường kia. Bệnh này có thể trị sao? Phó Chỉ Toàn không phải đại phu. Nàng cũng không biết. Bất quá nàng biết kiếp trước kinh thành cũng xuất hiện lưu dân ăn đất quan âm rồi tử vong trên quy mô lớn. Sau đó, triều đình gián bố cáo. Lại thỉnh lão đại phu nổi danh trong kinh thành tuyên truyền nguy hại của việc ăn đất quan âm. Ăn đất quan âm sau đó mới bị ngăn chặn. Việc này ngươi phải hỏi đại phu. Phó Chỉ Toàn đi qua ngồi xổm xuống nói với tiểu hài tử. Lên, chúng ta mang phụ thân ngươi đi xem đại phu. Khi đến gần xem, Phó Chỉ Toàn phát hiện tiểu hài tử này cực gầy. Trên người tất cả đều là xương cốt. Cơ hồ không có tí thịt. Bất quá cặp mắt hắn thực sáng ngời rất có thần. Vừa nghe có người nguyện ý dẫn phụ thân hắn đi xem đại phu. Tiểu hài tử vội vàng hướng Phó Chỉ Toàn dập đầu lại 3 cái. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân, dùng sức đến da đầu đều rách. Tiểu Lam thực không đành lòng, vội vàng kéo hắn lên. Được rồi, thiếu phu nhân nhà ta không cần ngươi dập đầu. Mau đưa cha ngươi đi xem đại phu đi. Người bên cạnh, nghe nói Phó Chỉ Toàn muốn mang phụ thân của hài tử đi xem bệnh. Cũng sôi nổi khuyên can nàng. Vô dụng thôi. Ăn đất quan âm không trị được. Phó Chỉ Toàn cảm tạ hảo ý của bọn họ. Nói, thử xem đi. Đứa nhỏ này cũng quá đáng thương. Đại thẩm vây quanh nghe nàng nói như vậy. Đều lắc đầu. Phụ nhân trẻ tuổi này chính là hảo tâm. Bất quá cuối cùng là làm việc vô dụng mà thôi. Rốt cuộc vẫn là có bá tánh nhiệt tâm. Hai thanh niên nam tử thấy chủ tớ Phó Chỉ Toàn đỡ nam nhân kia thực cố hết sức. Xung phong nhận việc. Tiến lên nói, vị phu nhân này, để chúng ta tới dìu hắn đi. Đa tạ, Phó Chỉ Toàn đem vị trí nhường cho bọn họ. Hai nam tử đỡ nam nhân kia, nhìn về phía Phó Chỉ Toàn nói. Phu nhân, đi y quán nào? Bách Thảo Đường, Phó Chỉ Toàn nhớ rõ kiếp trước. Đại phu đứng ra tuyên truyền nguy hại của việc ăn đất quan chính là người của Bách Thảo Đường. Vị lão đại phu kia, nếu có thể được triều đình tán thành, thì hoặc là người có y thuật cao minh, y đức cao thượng, hoặc là hắn cùng triều đình có mối liên hệ. Cách chương.